tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 663, Góc Truyện Audio.com. Chương 663, hàng nguyên bản hay là hàng đã qua sử dụng catering nằm ở lưng chừng núi, toàn bộ khu vực đều là những con đường quanh co nhưng vì có một đoạn đường đang được tu sửa nên bị tháo dỡ để xây dựng lại, ở đây có đặt một vài biển báo nhắc nhở mọi người đi chậm lại. Trong đầu cô là một mớ hỗn độn, căn bản không hề chú ý, bây giờ cả người rơi vào trong bụi cây, rất nhanh đã biến mất trong màn đêm. Bây giờ đang là mùa hè, cành lá xum xuê và tươi tốt hơn nữa cùng với ánh trăng mờ ảo, cả người rơi xuống lập tức không còn tăm hơi, chỉ còn vọng lại tiếng kêu đau đớn của Hứa Trúc Linh. Người vệ sĩ bí mật đi theo nhìn thấy tình hình không ổn nên vội vàng chạy ra ngoài gọi điện thoại cho Diên. Đúng lúc này Cố Thành Trung hối hả chạy tới hỏi, cậu có thấy một cái gái hơi nhỏ người đi về phía trước không? Đã, rơi xuống rồi, người vệ sĩ chỉ vào khoảng không. Trái tim Cố Thành Trung run lên, không nói thêm lời nào nữa, cũng lăn theo xuống dưới, cơ thể Hứa Trúc Linh không ngừng lăn lộn, va vào rất nhiều thứ, đau đến nỗi cô không thể nào phát ra tiếng kêu nào. Cô lăn không biết trong bao lâu, đến lúc bị một cái cây to chặn lại mới không lăn nữa. Cô không biết cơ thể mình còn chỗ nào là không bị thương, trái lại khắp người cô từ ngón chân đến đỉnh đầu đều đang vô cùng đau đớn. Nhưng mà cô vẫn chưa ngất đi, còn đang nằm trên bụi cỏ. Cỏ rất cao, hoàn toàn che khuất cơ thể cô. Cô không biết là cô đang đau trong lòng hay là đang đau do những vết thương gây ra, chỉ biết là cơn đau trên người quá dữ dội, trong nháy mắt nó đã làm giảm đi nỗi đau trong lòng cô. Như vậy cũng tốt, trái tim cô không đến nỗi phải chịu đau đớn. Ý thức cô chút mơ hồ, đúng lúc này nghe được âm thanh quen thuộc. Trúc Linh, em đang ở đâu? Hứa Trúc Linh, đây là giọng nói của Cố Thành Trung. Đột nhiên, cô khôi phục ý thức muốn trả lời lại nhưng không thể phát ra âm thanh do cơ thể quá đau đớn, thậm chí cô không thể nâng cánh tay hay cử động bàn chân mình. Cô híp mắt nhìn thấy anh đang tìm kiếm xung quanh để tìm ra cô. Anh còn đến tìm cô để làm gì? Sau khi tỉnh rượu lại nhận thấy rằng cô và Lucia vẫn còn kém xa nhau, vẫn còn muốn tìm đến cô để trêu đùa hay sao? Điều kiện của anh tốt như vậy, muốn tìm cô gái như thế nào mà không được, tại sao nhất định phải là cô? Lẽ nào, bởi vì cô rất dễ bị lừa gạt hay sao? Cô cố gắng mấp máy khóe miệng, lộ ra một nụ cười chua xót. Con người lăn xuống vách núi nhất định sẽ để lại dấu vết, cuối cùng Cố Thành Trung cũng tìm thấy Hứa Trúc Linh trong bụi cỏ. Trên người cô là toàn là những vết thương do bị cành cây cào vào, chân tay cũng không thể cử động được. Trúc Linh, anh vội vàng chạy về phía trước, ôm cô vào trong lòng ngực. Cảm nhận được hơi thở ấm áp trong lòng ngực anh, nước mắt cô không ngừng rơi xuống làm ướt cả áo của anh. Thậm chí cô không còn sức lực để khóc, chỉ có thể nức nở, hai vai run run, giống như một đứa trẻ bất lực. Đừng sợ, anh đưa em về nhà. Anh từng chữ nói ra, như thể đang truyền niềm tin cho cô. Anh cõng cô trên lưng, bước lại lên dốc một cách khó khăn. Mà những người của Diên cũng đuổi theo ở phía sau, gặp được anh và giúp đỡ anh dìu Hứa Trúc Linh lên trên. Cố Thành Trung lái xe đến bệnh viện, bác sĩ nói không có gì đáng ngại, ngoại trừ nhiều vết bầm tím và gãy xương nhẹ ở bắp chân, nghỉ ngơi khoảng 10 ngày sẽ khỏe lại ngay. Trong lúc Hứa Trúc Linh ở bệnh viện đã rơi vào trạng thái hôn mê. Góc Truyện Audio.com, lông mi của cô từng chiếc còn ướt tất rõ ràng. Ngay lập tức trái tim của anh co thắt lại, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn khi anh nhìn cô. Lẽ nào anh và em đã ở bên nhau 2 năm mà em hoàn toàn không tin anh, chỉ tin tưởng vào những gì em nhìn thấy thôi sao? Tại sao em không hỏi anh dù chỉ một chút, cứ như thế lập tức phán anh tử hình? Giọng nói của anh trầm và thấp, khàn khàn có chút bất lực, nhưng mà nhìn thấy cô trở nên như vậy, tất cả câu hỏi đều biến thành tự trách bản thân. Nếu như anh chạy đuổi theo cô sớm hơn một chút thì có lẽ cô sẽ không trở thành như thế này. Hứa Trúc Linh hôn mê cả một buổi tối, sáng sớm hôm sau mới yếu ớt tỉnh lại, thời điểm tỉnh lại đầu óc choáng váng, cơ thể đau đến mức không thể cử động nổi. Cô hít vào một hơi lạnh liên ảnh hưởng đến vết thương nhỏ trên bắp chân. Đừng nhúc nhích, bác sĩ bảo em phải nằm im, bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc, làm cho trái tim cô đập liên hồi. Lúc này cô mới để ý đến trong phòng bệnh còn có thêm một người nữa, anh vừa mới từ phòng vệ sinh bước ra, trên tay cầm một chậu nước, nhìn bộ dạng giống như đang định lau mặt cho cô. Gặp lại nhau, trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó chịu không nói nên lời, gô cần môi, không nói gì. Lần sau, nếu như em còn dám rời xa anh sẽ chặt gấy chân của em. Anh giả bộ nói lời độc ác, vốn định là trêu chọc cô, làm cho bầu không khí vui vẻ hơn, nhưng nghĩ đến cô lại cụp mắt xuống bật khóc. Những giọt nước mắt lăn dài rơi xuống, như những viên trân châu bị đứt chỉ. Ngay lập tức trong lòng Cố Thành Trung liền trở nên bối rối, đưa tay lên lau nước mắt cho cô, nói.